Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1465, từ xưa hùng tài nhiều đau khổ. Canh thứ ba, một đường cẩn thận từng ly từng tí một, càng là lại đây, càng là không hề có thứ gì, không biết qua bao lâu sau, thần thức rốt cục nhìn thấy một cái vòng xoáy chi môn dạng đồ vật. Lẻ loi treo ở giữa không trung, chính là tiến biển máu thế giới một cái kia, phụ cận không gặp không hàn hải, hoặc là những tu sĩ khác, xem ra pho tượng kia, chỉ là cho thấy một cái chỗ lối vào, cùng pho tượng bản thân, không có quan hệ gì. Phương Tuấn Mi dừng lại bóng người, lầm bầm lầu bầu một câu, lại cẩn thận quan sát lên cánh cửa vòng xoáy kia đến. Cùng với trước so với, tựa hồ không hề khác gì nhau. Không hàn hải bọn họ, đi nơi nào rồi, lẽ nào đều đi vào rồi. Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng, hơi suy tư chỉ chốc lát sau. Ở phụ cận tìm kiếm lên, chu vi khoảng cách mấy vạn dặm, không tính quá to lớn. Chỉ hơn một canh giờ sau, liền bị Phương Tuấn Mi tìm một sạch sành xanh. Đã không có tìm được không hàn hải, cũng không có phát hiện những tu sĩ khác, càng không có phát hiện cái gì cái khác chỗ dị thường. Toàn bộ trong vực sâu dưới đất, chỉ có cái kia vòng xoáy chi môn. Không hàn hải bọn họ, đến cùng đi nơi nào rồi? Đầu đầy nghi hoặc, Phương Tuấn Mi lần thứ hai trở lại cánh cửa vòng xoáy kia một bên. Nhìn chăm chú một hồi lâu, rốt cục không có đi vào. Đường cũ trở về, dựa vào Tiểu Vô Ngại chỉ nam trợ giúp, Phương Tuấn Mi thần không biết quỷ không hay đến lại lên tới phía trên vực sâu. Bay ra không một lúc sau, liền có mấy đạo thần thức quét tới, mọi người thấy hắn là cá nhân tộc tu sĩ, đương nhiên sẽ không quản nhiều. Trở lại hang động kia bên trong, đem nhìn thấy việc cùng thiểm điện ba người nói một thoáng. Huyết phu nhân nếu tự tin linh tổ cấp bậc tu sĩ, không vào được không gian biển máu kia, không hàn hải bọn họ, hơn nửa liền không vào được, bây giờ không gặp bóng người hắn, chẳng lẽ là từ bỏ hay sao? Dương Tiểu Mạn nói rằng, đường đường linh tổ cấp bậc tu sĩ, cả đời không biết tao ngộ bao nhiêu ngăn trở cùng đau khổ, không có như vậy dễ dàng từ bỏ. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, theo ta thấy, chỉ sợ là thật đi vào, hoặc là có gì đó cổ quái, ở ta vừa nãy xuống trước, liền đã biến mất rồi không ít ngày. Ba người gật đầu đồng ý, bây giờ làm sao bây giờ? Vân Yên hỏi, tìm, đi huyết lãng đảo những phương hướng khác tìm, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, bá huyết man tộc cái kia cuối cùng mấy cái các đại lão. Sẽ không chỉ bố trí một cái ra vào con đường. Huyết hải thiên hoàng bọn họ, nếu là muốn đi săn càng nhiều tu sĩ làm lô đình, hơn nửa cũng sẽ đi con đường thứ hai này. Phương Tuấn Mi thần sắc kiên định nói. Ba người tự không có dị nghị, ra hang động, đồng thời tìm kiếm đi ra ngoài. Một đường lại đây, đều là xa lạ sơn giã, trong đó có chút ít hung hiểm. Lấy bốn người thực lực hôm nay, có thể nói là càn quét mà đi, rầm rầm rầm trong sơn giã, tiếng ầm ầm lên, Tuấn Mi, bây giờ tứ đại tộc vực đã liên thông, ta cùng Vân Yên, cũng không còn phải đi địa phương, sau đó liền theo ngươi cùng Tiểu Mạn sư tỷ đồng thời. Một ngày này, Vân Yên cùng Dương Tiểu Mạn càn quét một đám kéo tới quái vật. Thiểm điện ở bên cạnh lười biếng truyền âm nói, chính ngươi quyết định đi. Phương Tuấn Mi nhìn quét bốn phía sơn giã, nói rằng, bất quá nếu là tách ra lang bạt, có thể làm các ngươi tiến bộ càng mau một chút. Tốt nhất vẫn là không nên quá ỷ lại ta cùng Tiểu Mạn. Ai ỷ lại các ngươi rồi? Thiểm điện nghe vậy, chính là phẫn uất phản phun nói. Trước ta bất quá là bởi vì huyết thống tu sĩ duyên cớ. Mới nói mà thôi, lão tử hiện tại cũng là rất mạnh. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Nói rằng, nếu ngươi mạnh như vậy, có chút đường vẫn là đi một mình tốt, đặc biệt là cảm ngộ đạo tâm đệ tam biến. Nói xong, lại nói, ở cảm ngộ đạo tâm trên đường, không có những người khác có thể giúp chúng ta, chỉ có chính mình đi tìm đáp án. Chấm dứt chuyện này sau, ta đều dự định cáo biệt Tiểu Mạn, một mình bước lên lữ trình, đi tìm đạo tâm đệ tam biến cơ duyên. Thiểm Điện nghe mắt lóe lên. Phương Tuấn Mi lại nói, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ở thực lực chúng ta thấp thời điểm, đối mặt đau khổ càng nhiều, càng dễ dàng có cảm giác ngộ đạo tâm lột xác. Chờ ngươi đến chí yêu hậu kỳ, ở chí yêu trong cảnh giới vô địch thời điểm, gặp phải đau khổ đem càng ngày càng ít. Đến khi đó, lại nghĩ tìm kiếm đạo tâm đệ tam biến cơ duyên, liền khó rồi lại khó. Thường nói, từ xưa hùng tài nhiều đau khổ, lại nói từ xưa đau khổ ra hùng tài. Là ý này đi, coi như ngươi nói có chút đạo lý. Thiểm Điện suy tư chốc lát, lôi vài câu văn, cúi đầu thừa nhận, bất quá ngươi người này, vận khí mạnh hơn ta. Nếu là được đạo tâm tam biến đan, nhớ tới cho ta cùng Vân Yên Lưu hai viên. Phương Tuấn Mi nghe cười khổ. Đạo tâm tam biến đan, ta mẹ nó liền đạo tâm nhị biến đan đều chưa từng thấy. Hai người các ngươi lão gia, có thể không cũng làm điểm sống. Phía trước truyền đến Dương Tiểu Mạn giữ dàn âm thanh, hai người nghe nở nụ cười, bay vút đi, tuy rằng còn không có tìm được huyết hải thiên hoàng hai người. Không có đại thù đến báo, nhưng khoảng thời gian này, nhưng là Phương Tuấn Mi cực kỳ nhẹ nhàng một quãng thời gian. Cùng Dương Tiểu Mạn, Thiểm Điện, Vân Yên gặp lại, bốn người đồng thời ở huyết lãng đảo lang bạt, tâm thần đặc biệt thả lỏng. Bốn người bây giờ, trong tay đều có chút tiên ngọc, ở nơi nào tu luyện không phải tu luyện, đơn giản ở huyết lãng đảo này trên, vừa tu luyện, vừa tìm kiếm, mà theo thời gian trôi đi, đi tới huyết lãng đảo tu sĩ, cũng là càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ Không Hàn Hải bên ngoài, càng nhiều linh tổ cấp bậc tu sĩ, cũng là rốt cục đến, bên vực sâu trên vách núi treo leo, từng đạo bóng người san sát, mỗi người phía sau, đều phảng phất gánh vác một vùng đất trời bình thường, khí tức cường đại mênh mông. Bạch Phát huynh, có khỏe hay không? Một cái vóc người phì béo tốt tráng, cổ mang cốt liên, dáng vẻ cực xấu xí huyết tu la, lặng lẽ cười hướng mấy dặm ở ngoài chào hỏi. Người này là huyết tu la tám đại bộ phận một trong Quắc Bộ thủ lĩnh Dạ Xoa. Có linh tổ sơ kỳ cảnh giới, là cái cực tàn lãnh lãnh khốc nhân vật, mặc dù lại lấy khát máu nổi danh huyết tu la bộ tộc bên trong, đều là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật nhân vật. Phảng phất một thân một mình đến đây, hay hoặc là chính mình trước tiên chạy tới, phía sau không có cái khác tùy tùng, mà ở bên mặt mấy dặm ở ngoài, tương tự là cái đơn độc bóng người hùng tráng như núi, cái cổ tiếp đó là nhân thân, nhưng cái cổ bên trên, nhưng là một viên dữ tợn xấu xí đầu sói, bộ lông trắng như tuyết, làm người nhìn thấy mà giật mình, một đôi hung nanh lang mắt, lấy một cái cực thâm thúy lãnh khốc thần sắc, nhìn xuống phía dưới, hai tay vây quanh, khí tức chi mạnh, so với Dạ Xoa, chỉ vượt qua, mà không thua, người này cũng là cái làm người sợ hãi đại danh đỉnh đỉnh tu sĩ. Lang tộc Bạch Phát lang chủ, Dạ Xoa ngươi còn chưa cho Đế Thích Thiên làm thịt sao? Bạch Phát lang chủ nghe được Dạ Xoa lời nói, đầu cũng không chuyển, lạnh lùng nói rằng, nói cực không khách khí. Dạ Xoa kia nghe vậy, cười ha ha nói, Bạch Phát huynh nói giỡn, chúng ta huyết tu la bộ tộc, từ trước đến giờ một lòng đoàn kết, Đế Thích Thiên đại ca, làm sao sẽ hướng ta ra tay? Bạch Phát lang chủ nghe hừ lạnh, sâu xa nói, thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng nghe được liên quan với Dạ Xoa ngươi muốn cướp Mộc Linh tộc sinh tức trì. độc lập ra huyết tu la bộ tộc đồn đại đều là giả đây. Dạ Xoa nghe được câu này, đáy mắt một tia tinh mang, lóe nhanh mà qua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.